Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bí pháp Dương Bách Xuyên đọc, Độc Cô Vô Tình cũng đọc theo. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được một loại khí lạnh cực độ đột nhiên truyền vào cơ thể anh theo cửa âm dương thứ hai. Chính là năng lượng khí độc trong cơ thể của Độc Cô Vô Tình. Luồng năng lượng này cực kỳ mạnh. Lần đầu tiên kiểm tra thân thể cho Độc Cô Vô Tình, Dương Bách Xuyên đã được lĩnh hội, có thể chậm rãi cắn nuốt chân khí của anh. Bây giờ theo sự vận chuyển của bí pháp song tu, lập tức vọt vào trong cơ thể của anh. Cảm nhận được sức mạnh của năng lượng khí độc, anh cũng bị hoảng sợ. Nhưng cũng may đêm nay sau khi hấp thu hai viên linh thạch trung phẩm, chân thể tinh thuần trong cơ thể anh cũng bắt đầu dị biến, có thể chống đỡ được. Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, năng lượng khí độc trong cơ thể của Độc Cô Vô Tình đã bị anh hấp thu hoàn toàn vào trong cơ thể. Màu da trên người của Độc Cô Vô Tình cũng phục hồi lại bình thường. Nói cách khác, bây giờ khí độc trong cơ thể cô đã truyền vào trong cơ thể của anh. Việc Dương Bách Xuyên phải làm lúc này là dùng Càn Khôn Tạo Hóa Quyết của mình đi luyện hóa năng lượng khí độc này. Đầu tiên phải áp chế không cho khí độc phát tán lung tung trong thân thể của anh. Vì vậy sau khi hấp thu khí độc vào, anh vội vàng dùng chân khí bao vây lấy năng lượng khí độc này. Nhưng Dương Bách Xuyên lại kinh hãi phát hiện, năng lượng khí độc trong cơ thể của Độc Cô Vô Tình cũng mạnh mẽ không kém, không ngừng bắt đầu đồng hóa chân khí của anh. May mắn đêm nay lúc tu luyện, chân khí dị biến tinh thuần hơn, nếu không thật khó có thể áp chế được sự đồng hóa của khí độc. Mặc dù khí độc đang cắn nuốt chân khí, nhưng quá trình rất thong thả, làm Dương Bách Xuyên an tâm một chút. Nhưng nếu cứ để nó tiếp tục thì sẽ xảy ra chuyện. Bắt đầu vội vàng vận chuyển Càn Khôn Tạo Hóa Quyết luyện hóa năng lượng khí độc. Lúc này công pháp Càn Khôn Tạo Hóa Quyết bắt đầu thể hiện sự cường hãn của nó. Quả nhiên sau khi vận chuyển, năng lượng khí độc dần dần bị luyện hóa. Khí độc trực tiếp bốc hơi, để lại năng lượng chân khí tinh thuần, hóa thành tu vi của anh. Chỉ trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên cực kỳ vui mừng. Anh cảm nhận được bình cảnh đang buông lỏng. Tất nhiên đây mới chỉ là bắt đầu. Anh phải vừa vận chuyển Tạo Hóa Quyết luyện hóa khí độc này, vừa vận chuyển bí pháp song tu. Như vậy mới có thể giống như lời sư phụ nói, tu vi tạo hóa, vô tình. Chúng ta cùng vận chuyển công pháp song tu, giao hợp âm dương đều có chỗ tốt với cả tôi và em. Em nhân cơ hội vận chuyển Tử Hà Quyết chuyển hóa nội lực thành chân khí. Sẵn sàng chưa? Tôi bắt đầu đây. Dương Bách Xuyên chịu đựng nói với Độc Cô Vô Tình. Vâng, Độc Cô Vô Tình run rẩy đáp lại. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên di chuyển eo. A, Độc Cô Vô Tình rên rỉ. A, Dương Bách Xuyên trầm thấp gầm rú. Khí nóng của cửa âm dương thứ hai di chuyển, chân khí tinh thuần vừa được luyện hóa của anh tiến vào trong cơ thể của Độc Cô Vô Tình. Bắt đầu di chuyển, cách chương.